High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, Cửu Vĩ Hồ Thệ Ước. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, không dừng được ho khan. Tenla thế nào cũng không nghĩ đến đối phương muốn cùng chính mình nói vậy mà là chuyện này. Công chúa đại nhân, lúc ấy tình huống đặc thù, vậy cũng là không thể đối kháng sự tình. Trong tâm nhất thời cái kia xấu hổ, Tenla vội vàng nói, nói cách khác, Red Dragon Emperor điện hạ quả thật nhìn thấy đối. Đúng, chứ, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Yasaka công chúa mà là xác nhận vậy hỏi. Nhìn, nhìn thấy, chấm ngoặc kép, cẩn thận từng ly từng tí. Tenla chỉ có thể kiên trì đến cùng trở về nói. Mặc dù lúc ấy chỉ là nhìn thoáng qua sau đó liền bị nhào tới Kuno cản được. Nhưng Tenla đúng là nhìn thấy tương đương. Công chúa đại nhân đồng thể, da thịt thịnh tuyết, đường cong lung linh, không thể không nói Yasaka công chúa vóc người tốt vô cùng. Lại thêm trên kia thú tai nương thuộc tính càng là cấp cho người một loại khác thường dụ hoặc. Kỳ thực, tối hôm qua Tenla cùng Rainer các nàng hung hãn điên một đêm. Không thể không nói chính là nhân là nhận được một ít kích thích. Công chúa đại nhân, nếu như ngươi muốn nói liền là cái này sự tình. Như vậy ta chính thức xin lỗi ngươi. Hơn nữa, chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta cũng có thể tận lực bổ nếm công chúa đại nhân. Bình phục hạ tâm tình, Tenla mở miệng nói, diệt mỹ vô số, đã sớm qua thanh khiết niên kỷ. Tenla đương nhiên sẽ không bởi vì này chút sự tình liền tay chân luống cuống. Mới vừa rồi cũng chẳng qua là đột nhiên bị Yasaka công chúa nhấc lên kinh sợ đến mà thôi. Mà nghe được Tenla nói sau, Yasaka công chúa tựa hồ phi thường khó mà mở miệng, bất quá cuối cùng vẫn thấp giọng nói. Dĩ nhiên Red Dragon Emperor điện hạ nói như vậy, như vậy, như vậy thì đối, đúng, thiếp thân phụ trách lên tới, phụ trách lên tới, phụ trách lên tới, phụ trách lên tới, trong đầu không ngừng vang vọng lấy Yasaka công chúa thanh âm. Cho dù Tenla cũng không khỏi lâm vào trong nháy mắt đờ đẫn. Sau đó trợn to con mắt. Ha, bởi vì bị nhìn thấy đồng thể liền muốn người khác phụ trách lên đến. Ta công chúa đại nhân, ngươi cái này có phải hay không cũng quá qua loa a? Red Dragon Emperor điện hạ lẽ nào xem không trên thiếp thân sao? Nhìn xem Tenla kia kinh ngạc bộ dáng, Yasaka công chúa trên mặt hiện lên một vòng ai oán. Không phải, công chúa đại nhân ngươi hiểu lầm. Công chúa đại nhân như vậy ưu tú nữ tính ta ngưỡng mộ còn đến không kịp. Làm sao có thể sẽ xem không trên? Chỉ là, chẳng qua là ta cảm thấy công chúa đại nhân bởi vì nay ít chuyện liền để cho ta phụ trách lên đến. Có phải hay không có chút quá tiện nghi ta à? Ngược lại không phải là Tenla khác người. Cái này mà là hắn trong tâm ý tưởng chân thật. Hắn ưa thích mỹ nữ. Từ lâu nhận rõ chính mình là một đầu sắc lang bản chất. Cho nên bất kể là Rias cùng Akeno các nàng những thứ này hồng nhan chi kỷ. Vẫn là Yubeluna cùng Suelan các nàng những mỹ nữ này thân thích. Thậm chí là Rainer cùng Aperfis các nàng những thứ này công cụ nữ nô. Chỉ cần thời cơ chín muồi hắn đều là có thể ăn là ăn. Chưa bao giờ sẽ do dự. Nhưng là, lần này số đào hoa tới quá đột nhiên. Nhượng hắn đều có chút xúc không kịp đề phòng a. Ai oán biến mất, Yasaka công chúa trong tâm ngượng ngùng càng thịnh, nhưng vẫn là giải thích nói. Chúng ta cửu vĩ hồ đại đại đều là trung trinh nữ tính đại yêu quái. Có thể nhìn thân thể chúng ta khác phái chỉ có thể là chúng ta phu quân đại nhân. Mặc dù đây chẳng qua là một trận ngoài ý muốn, nhưng Red Dragon Emperor điện hạ xem qua thiếp thân thân thể cũng là sự thật. Cho nên chỉ có thể nhượng Red Dragon Emperor điện hạ làm thiếp thân phu quân. Chấm ngoặc kép, liên quan tới cửu vĩ hồ một ít sự tình Tenla cũng đã nghe nói qua. Các nàng không hề giống một ít anime trong viết như vậy là cái gì ăn thịt người gan yêu ma. Cũng không phải là cái gì câu dẫn nam nhân hồ ly tinh. Ngược lại đại đại đều là lấy trung thành nổi tiếng kỳ nữ tử. Như vậy một vị mỹ lệ thành thục công chúa đại nhân chủ động đưa tới cửa. Phải nói Tenla không động tâm đó là nghỉ. Bất quá hắn vẫn hơi nghi hoặc một chút. Công chúa đại nhân hẳn đều đã có phu quân mình chứ. Mặc dù nhân thê cái gì nghe tựa hồ cũng không tệ. Nhưng Tenla có thể không thể nào tiếp thu được chính mình nữ nhân còn có nam nhân khác. Hắn đồ vật thì nhất định phải là hoàn toàn thuộc về hắn. Bá đạo cũng tốt, ích kỷ cũng tốt. Đây là hắn tuyệt sẽ không lui nhượng ranh giới cuối cùng. Bất quá, nhượng Tenla ngoài ý muốn là thiếp thân còn không có phu quân. Gò má phồng hồng, Yasaka công chúa trở về nói, còn không có phu quân. Kia Kuno, chấm ngoặc kép, Tenla cũng có chút sững sờ. Yasaka công chúa không có phu quân. Kia Kuno là lấy ở đâu? Nhặt được hay sao? Vì duy trì huyết mạch tinh khiết cùng truyền thừa, chúng ta mỗi đại cửu vĩ hồ tại sau khi trưởng thành cũng sẽ sử dụng chúng ta nhất tộc đặc biệt bí thuật sản sinh ra tiếp theo đại. Kuno chính là thiếp thân lợi dụng bản thân yêu lực cùng huyết mạch sáng tạo ra tiếp theo đại cửu vĩ hồ. Cho nên, mặc dù Kuno là thiếp thân hài tử, nhưng thiếp thân cũng vẫn là thuần khiết sử tử. Ngượng ngùng vô cùng, Yasaka công chúa là Tenla một phen giải thích, mà Tenla cũng rốt cuộc minh bạch. Khó trách mỗi một đại cửu vĩ hồ tất cả đều là nữ tính. Nguyên lai còn có chơi như vậy mà. Nói như vậy hắn bên này cũng không cần cố kỵ. Nhìn xem mỹ lệ thành thục công chúa đại nhân, Tenla trong tâm cũng biến thành lửa nóng. Dựa theo chúng ta cửu vĩ hồ đại nghĩ truyền quy định, Red Dragon Emperor điện hạ xem qua thiếp thân thân thể. Thiếp thân hoặc là giết chết Red Dragon Emperor điện hạ, hoặc là nhượng Red Dragon Emperor điện hạ trở thành thiếp thân phu quân. Red Dragon Emperor điện hạ đối, đúng, thiếp thân có ân, thiếp thân tự nhiên không thể làm ra những kia ân đền oán trả sự tình. Hơn nữa điện hạ vẫn là từ trước tới nay duy nhất đạt được hai thiên long đồng thời công nhận cương giả, thiếp thân cũng không phải điện hạ đối thủ. Cho nên chỉ có thể lựa chọn một cái khác. Red Dragon Emperor điện hạ, người nguyện ý đối, đúng, thiếp thân phụ trách, trở thành thiếp thân phu quân sao? Khuôn mặt đỏ như máu, nói ra những lời này được Yasaka công chúa cảm giác mình thật là đem sở hữu da mặt đều xé đi xuống. Nhưng là, vì các nàng cửu vĩ hồ trung thành cùng lời thề, nàng lại không thể không nói. Công chúa đại nhân, nếu như ta cự tuyệt ngươi sẽ như thế nào? Cũng không có lập tức trả lời. Tenla mà là đứng dậy đi tới Yasaka công chúa trước người. Sau đó cười híp mắt hỏi. Nếu như nói như vậy, thiếp thân cũng chỉ có lấy cái chết làm rõ ý chí. Sắc mặt một trắng, Yasaka công chúa cắn cắn môi nói. Nếu như Tenla cự tuyệt nàng mà nàng lại không cách nào giết chết Tenla, như vậy nàng cũng chỉ có này lựa chọn. Tenla trong tâm thật là nhanh cười lật. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cái này không thể trách hắn a. Công chúa đại nhân, ta nguyện ý. Đưa mắt nhìn lấy Yasaka công chúa, Tenla cho ra chính mình trả lời. Tốt như vậy chuyện, cũng chỉ có đứa ngốc cũng mới không muốn đi. Thật, a, thật, có thể có được công chúa đại nhân như vậy thê tử ta nhưng là cầu cũng không được. Ta sẽ phụ trách, lên tới trở thành công chúa đại nhân phu quân. Hơn nữa ta cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ công chúa đại nhân cùng Kuno. Cho các ngươi hạnh phúc. Nhìn xem Tenla kia trịnh trọng hứa hẹn, Yasaka công chúa trong mắt hiện lên tí ti lệ quang. Chỉ cần Tenla có thể tuân thủ hắn hôm nay nói dưới lời hứa, như vậy nàng cũng sẽ tuân thủ cửu vĩ hồ thệ ước, trung thành với hắn, yêu cho hắn, đem chính mình hết thảy đều dâng cho hắn. Công chúa, chấm ngoặc kép, phu quân, chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn lấy với nhau. Hai người đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kia một tia tình cảm. Nơi nào còn chịu đựng được, Tenla trực tiếp ôm lấy Yasaka công chúa. Sau đó hướng lấy công chúa đại nhân khuê phòng sâu bên trong đi tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.